Tinh giới, chương 1705, thử tên, gocchuyenaudio.com. Vậy thử xem, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, tuy rằng nhất tên sau phá giới năng lượng hay dùng hết nhưng là nay tu vi cũng là có vẻ cường đại rồi, khác tên muốn giết hắn kia cũng không phải như vậy dễ dàng. Nếu hắn chính là vô thượng đỉnh cấp không có một cường hãn tiểu vũ trụ ở trong lời nói, như vậy Lâm Thiên còn không hội dễ dàng liền lãng phí điệu này năng lượng, nhưng là vô thượng đỉnh cấp tu vi, hơn nữa một vô thượng đại viên mãn cường giả đi vào cũng chỉ có thể là mặc hắn vốt ve tiểu vũ trụ, Lâm Thiên nhưng thật ra không có như vậy sợ tự mình này phân thân hội hủy diệt rồi. Lạp cổ lạp đức, ta dám khẳng định ngươi sẽ chết ở chúng ta phía trước. Bàn cổ cười lạnh nói, lấy của ngươi tu vi cư nhiên uy hiếp chỉ có vô thượng trung cấp tu vi Lâm Thiên, ngươi cũng là không biết xấu hổ. Vô thượng đỉnh cấp cùng vô thượng đại viên mãn chênh lệch đổ cũng không phải như vậy đại, nhưng là vô thượng đại viên mãn cùng vô thượng trung cấp kia chênh lệch đã có thể có chút lớn, vô thượng đại viên mãn cường giả uy hiếp một vô thượng trung cấp nhân, giống như là một tráng hán uy hiếp một đứa nhỏ 10 tuổi kia tự nhiên sẽ không là cái gì có mặt mũi sự tình. Đối với kia lạp cổ lạp đức bàn cổ bọn họ rõ ràng là có vẻ hận cho nên bàn cổ miệng cũng là không có lưu lại tình cảm. Bàn cổ lão ca, địa cầu số mệnh do ở ta xem hắn tưởng hủy địa cầu, khẳng định sẽ có báo ứng. Lâm Thiên nói, ở hắn nói chuyện thời điểm, Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, hắn bản tôn đã muốn là ở kia đài sen phía trên đứng lên, mà phá giới, đã muốn là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bản tôn trong tay mặt. Tiểu tử kia, họa là từ ở miệng mà ra. Lạp cổ lạp đức thản nhiên nói. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên bản tôn tay phải đã muốn là khoát lên dây cung phía trên, dùng một chút lực phá giới dây cung nháy mắt đã bị Lâm Thiên kéo mở ra, mà ở phá giới phía trên, một cây màu vàng tên lập tức liền xuất hiện. Phu quân, ngươi đây là... Lâm Thiên rớt ra phá giới, một cỗ ngưng trọng uy thế nháy mắt liền hướng về bốn phía khuếch tán, Chu Giao bọn họ còn lại Hồng Minh người đều là tạm thời dừng tu luyện nhìn phía Lâm Thiên. Nhìn đến Lâm Thiên trong tay kia hình thành màu vàng tên chi tuyệt đại bộ phận Hồng Minh người sắc mặt đều là hơi hơi biến đổi, tuy rằng kia tên chi hiện tại cũng không có nhắm ngay bọn họ, nhưng là kia mãnh liệt uy thế bọn họ cũng là cảm thụ rành mạch. Như vậy uy thế, sợ sẽ là thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng là có khả năng đánh chết. Kia một đám tên phía trước đều là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nay tuy rằng thực lực còn không có đạt tới như vậy trình tự, nhưng là nhãn lực nhưng là ở, bọn họ trong lòng như vậy nhất phán đoán làm sao không kinh hãi không thôi. Lâm Thiên nhìn lướt qua này tên, nhìn đến bọn họ trong mắt kia một tia kinh hãi sắc trong lòng âm thầm điểm gật đầu, Hồng Minh bọn người kia một đám tu vi phía trước đều là thánh nhân đỉnh cấp. Như vậy một đám người, người người đều là tâm cao khí ngạo, muốn nhận phục kia quang đối bọn họ hảo là vô dụng, còn cần gõ gõ, mà phá giới uy hiếp hiển nhiên là có thể làm cho bọn họ cảm nhận được Lâm Thiên gõ. Bên ngoài có một vô thượng đại viên mãn tên, thực lực cử cường, đạt tới vô thượng đỉnh cấp sau còn không có khai quá tên, thủ dương thử xem có thể hay không đánh chết hắn. Lâm Thiên cười khẽ nói, minh chủ, ngươi này tên, tại đây tiểu vũ trụ bên trong cũng có thể tên đi ra. gocchuyenaudio.com, ngoài, Hồng Minh bên trong một người nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Chỉ cần có hơi thở cũng không cần như thế nào nhắm, trực tiếp bắn ra tựu có thể phá giới bắn ra đi tên, có được xuyên qua không gian năng lực hội xuyên qua không gian trực tiếp trúng mục tiêu đòi mạng trung nhân. Có hơi thở là có thể. Này tên nhiều trong lòng cười khổ, bọn họ nơi này người nào hơi thở là không bị Lâm Thiên biết. Chu Giao hơi hơi nhíu nhíu mày nói, phu quân, vô thượng đại viên mãn cường giả, phu quân ngươi nhưng là phải cẩn thận một chút. Lâm Thiên mỉm cười, yên tâm đi, ta bên người còn có 7 vô thượng đại viên mãn cường giả đồng bản. Tốt lắm, ta muốn bắn tên. Lâm Thiên nói xong nhìn kia tên chi, ý niệm vừa động kia vốn màu vàng tên chi lập tức liền biến thành thất thải sắc, vừa lúc cùng địa cầu kia vầng sáng nhan sắc là giống nhau. Thực lực tăng lên, phá giới uy lực cũng là tăng lên rất nhiều, đồng thời cũng là có một chút khác tiến bộ, tỉ như nói trước kia tên là không thể thay đổi nhan sắc, nhưng là hiện tại kia bắn ra đi tên cũng đã là có thể thay đổi nhan sắc, này có một ưu việt chính là người khác sẽ không như vậy dễ dàng liền hoài nghi đến đầu của hắn, phải biết rằng, ở trước kia, Lâm Thiên nhưng là bắn ra đi qua không ít tên, rất nhiều tên cùng hắn có một chút cừu bởi vì một đạo màu vàng quang mang tử vong. Ngoại giới, bàn cổ lạp đức lại là nói vài câu, đúng lúc này, lạp cổ lạp đức sắc mặt hơi đổi trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc sắc, hắn cảm giác được một cỗ thản nhiên nguy hiểm cảm giác, nhưng là nay địa cầu nhất mạch 7 vô thượng đại viên mãn cường giả đều ở trong này, có thể có cái gì làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm đâu. Hưu, đúng lúc này, một đạo thất thải quang mang nháy mắt xuất hiện ở tại lạp cổ lạp đức đỉnh đầu, sau đó thẳng tắp liền hướng về hắn đầu rơi xuống. Kia thất thải quang mang vừa xuất hiện, lạp cổ lạp đức kia nguy hiểm cảm giác nháy mắt liền mãnh liệt vô số lần. Một bộ màu đen áo giáp nháy mắt liền xuất hiện ở tại Lạp Cổ Lạp Đức trên người, đầu của hắn không có khôi giáp bảo hộ nhưng là áo giáp lực phòng ngự đồng dạng là đến nơi nào. Thất thải quang mang tốc độ cấp mau cơ hồ là ở kia màu đen áo giáp xuất hiện ở Lạp Cổ Lạp Đức trên người thời điểm liền rơi xuống hắn ót phía trên. Ở Lạp Cổ Lạp Đức đỉnh đầu thất thải quang mang cùng màu đen quang mang ở trong nháy mắt thời gian nội liền tiến hành rồi vô số lần giao phong, kia màu đen quang mang so với kia thất thải quang mang hay là muốn nhược không ít, nháy mắt màu đen quang mang liền tiêu tán, bất quá lúc này kia thất thải quang mang cũng là ảm đạm rất nhiều rất nhiều. Uống, Lạp Cổ Lạp Đức nổi giận gầm lên một tiếng, ở đầu của hắn đỉnh một lần nữa xuất hiện hơn 10 đạo này khác phòng ngự, bất quá này phòng ngự cùng phía trước kia màu đen quang mang so sánh với hiển nhiên là có tương đối lớn chênh lệch, chính là trong nháy mắt thời gian kia thất thải quang mang ở càng thêm phai nhạt không ít sau liền phá rớt kia hơn 10 đạo phòng ngự sau đó tiến nhập Lạp Cổ Lạp Đức đầu trong vòng. Bảo, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ một tiếng, kia tiến nhập Lạp Cổ Lạp Đức đầu trong vòng một chút thất thải quang mang nháy mắt liền hoàn toàn bạo phát. Phốc, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, một ngụm màu vàng máu nháy mắt liền theo Lạp Cổ Lạp Đức miệng phun tới. Lạp Cổ Lạp Đức trong mắt trong lỗ mũi. Cốc truyện audio.com, lúc này cũng là xuất hiện từng đạo tơ máu, trên mặt làn da lúc này cũng là nứt ra rồi từng đạo cái khe, như vậy, đáng sợ chi cực. Đương nhiên, này ngoại thương đối với Lạp Cổ Lạp Đức mà nói chính là một chút tiểu thương thôi, tại kia thương tế xuất hiện không đến 3 giây cũng đã là khôi phục nhưng là Lạp Cổ Lạp Đức sắc mặt lúc này lại vẫn là tái nhợt. Ngoại thương là tiểu thương, linh hồn mặt trên thương thế mới là đại thương. Lâm Thiên lần này kia căn bản là không có lưu tình, nếu có thể diệt Lạp Cổ Lạp Đức tự nhiên là rất tốt, thánh nhân cấp cường giả, người hủy hắn thân thì căn bản là không có gì tác dụng, chỉ có thể là hủy hắn linh hồn, cho nên kia tiến nhập Lạp Cổ Lạp Đức đầu một chút thất thải quang mang là toàn lực công kích tới Lạp Cổ Lạp Đức linh hồn. Làm cho Lâm Thiên có chút kinh ngạc là, Lạp Cổ Lạp Đức không biết là tự đại vẫn là sao lại thế này, cư nhiên không có sử dụng linh hồn phòng ngự gì đó, tuy rằng kia một chút công kích yếu nhược nhưng là bởi vì Lạp Cổ Lạp Đức không có sử dụng linh hồn phòng ngự này một loại gì đó, cho nên này một cái mệt ăn là có một chút lớn. Ai công kích ta, Lạp Cổ Lạp Đức giống giận nói, hắn trên mặt thương là tốt lắm, nhưng là lúc này, hắn sắc mặt thoạt nhìn lại vẫn là tương đương khủng bố. Trước mặt nhiều người như vậy, mặc danh kỳ diệu liền đã bị công kích như vậy, Lạp Cổ Lạp Đức trên mặt tự nhiên là không nhịn được liền kia thương thế, nếu không sử dụng một ít này nọ khôi phục trong lời nói, sợ là trăm vạn năm cũng không nhất định có thể khôi phục lại, mà có thể khôi phục vô thượng đại viên mãn cường giả linh hồn gì đó, kia nhưng là tương đương chân quý, hắn mặc dù có, nhưng là cũng không đại bỏ được dùng. Báo ứng a. Bàn cổ cười ha ha nói, Lạp Cổ Lạp Đức cho ngươi ở trên địa cầu nói muốn hủy địa cầu, lọt vào báo ứng đi. Ngươi có loại nói sau một chút thử xem, ngươi nói sau một chút ta phòng chừng a, ngươi khả năng trực tiếp đã bị quải điểu. Lâm Thiên ẩn ẩn cũng là có thể cảm nhận được Lạp Cổ Lạp Đức bị tương đương trọng thương, này đổ cũng không phải Lạp Cổ Lạp Đức này vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả rác rưởi, mà là thật sự là Lạp Cổ Lạp Đức không nghĩ tới tại đây dạng tình huống hạ tự mình cư nhiên hội đã bị công kích. Phải biết rằng, ở Lạp Cổ Lạp Đức bên người còn có hơn 10 vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả, mà Lâm Thiên bọn họ đều là ở trước mặt bàn cổ cùng miệng hắn tuy rằng cho nhau nói xong, nhưng là hắn biết bàn cổ bọn họ tuyệt đối sẽ không động thủ cho nên, cho dù là cảm nhận được thản nhiên như có như không nguy hiểm hắn cũng là không có như thế nào để ở trong lòng. Mà làm kia thất thải quang mang xuất hiện ở tại đỉnh đầu phía trên sau, hắn nháy mắt khởi động phòng ngự cũng là không có làm cho kia áo giáp phòng ngự đạt tới cực hạn. Tại kia trong nháy mắt thời gian thật sự là quá ngắn kia màu đen quang mang xuất hiện chính là áo giáp tự chủ hành vi, hắn tự mình cũng không có thúc giục tình huống hạ kia màu đen quang mang phòng ngự không đủ hoàn toàn phòng ngự khi một nửa. Mà tại kia màu đen quang mang ngăn cản thất thải quang mang một chút thời gian hắn làm ra đến phòng ngự bởi vì thời gian quá ngắn nguyên nhân cũng quá yếu đi một chút cho nên lập tức đã bị kia thất thải quang mang cấp phá. Lão đại xem ra lấy ngươi hiện tại tu vi trong lời nói có được vô. Cốc truyện audio.com, thượng đại viên mãn cấp bậc phòng ngự bảo vật tên ngươi là rất khó giết được chết đối phương. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên âm thầm điểm gật đầu, vô thượng cấp mỗi một cấp trong lúc đó chênh lệch quá lớn một chút. Ở tu vi có vẻ thấp thời điểm, phá giới có thể vượt qua không ít cấp đánh chết địch nhân, nhưng là nay, hắn đạt tới vô thượng đỉnh cấp lại căn bản là không thể đánh chết Lạp Cổ Lạp Đức tên gia hỏa như vậy. Hủy địa cầu liền, Lạp Cổ Lạp Đức tức giận nói, nhưng là hắn còn không có nói xong đã bị bên cạnh một người đánh gãy. Lạp Cổ Lạp Đức chú ý một chút nếu tái chịu một lần công kích như vậy, ngươi có thể hay không ngăn trở chính là một vấn đề. Lạp cổ Lạp Đức bên cạnh một người nói, kia một đạo công kích tới quỷ dị, địa cầu thân mình chính là tương đương thần bí, nếu nói sau hủy địa cầu tái xuất hiện phía trước như vậy công kích hoặc là càng mạnh công kích cũng không là không có khả năng sự tình. Cách chương.